Luân hồi nhạc viên, chương 1180, trước xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 68, trước xử lý hiện thực thế giới. Tô Hiểu mở trang sức cửa hàng sát vách, vòng hoa áo liệm tiệm bên trong tiệm này chủ quán tên là Mã Mập Mạp, phong thủy đại sư, tinh thông. Đoán mệnh, xem bói, tinh tưởng, tóm lại cùng huyền học có chút quan hệ đồ vật, hắn đều am hiểu, sự thật dĩ nhiên không phải như vậy. Mã Mập Mạp am hiểu nhất là lừa dối. Hắn có thể theo khách nhân lời nói cùng nhỏ bé vẻ mặt đoán được trong lòng đối phương suy nghĩ, cứ như vậy. Đoán mệnh, liền đơn giản, Mã Mập Mạp mặc dù là cái lừa gạt, nhưng hắn là danh có lương tri lừa đảo. Đương nhiên, hắn cũng chưa từng cho rằng chính mình làm chuyện hào quang, hết thảy chỉ là vì sinh hoạt mà thôi. Làm vì nhất danh phong thủy đại sư, Mã Mập Mạp thực am hiểu quan sát người khác trong lòng suy nghĩ, có thể tại hôm nay. Hắn tao ngộ nhân sinh hoạt thiết lô. Túi sạch bóng, vòng hoa áo liệm cửa hàng cửa ngoài khóa chặt. Mấy chương giấy vàng cùng đại phiến chu sa tàn mát trên mặt đất. Mã Mập Mạp không phải tại bãi một loại nào đó nghi thức. Đây là hắn tại vài phút trước thực sự áp chế không nổi lửa giận trong lòng. Các người đem ta đệ đệ làm đi đâu rồi? Mã Mập Mạp nắm đấm nắm chặt, nổi giận gầm lên một tiếng. Đối nhất danh bị trói gô gầy còm nam nhân bụng dưới chính là một quyền. Phanh. Nắm đấm rơi xuống, Mã Mập Mạp trên người mỡ run rẩy, hắn trán bên trên đã chảy ra một tầng tỉ mỉ đổ mồ hôi. Gầy còm nam nhân phát ra rên lên một tiếng, hắn bị trói tại một chương chiếc ghế bên trên, chịu này quyền suýt nữa làm chiếc ghế té ngửa đi qua. Gầy còm nam nhân phát ra khô khốc một hồi cười. Người mập mạp này có ý tứ, hắc bì thu không nên thu đồ vật, trói hắn chỉ là vì phòng ngừa sự tình làm lớn. Không diệt đi hắn đã thực nhân từ, đúng rồi, ta đói, đi cho ta làm chút gì ăn. Gầy còm nam nhân không có chút nào thèm quan tâm Mã Mập Mạp, bởi vì hắn rõ ràng đối phương không dám đem hắn như thế nào. Ngươi ti em, Mã Mập Mạp mặt bên trên thịt mỡ run rẩy, hắn dám đánh đối phương nhất đốn, về phần nghiêm hình bức cung. Cái loại này chàng diện hắn chỉ ở trong phim ảnh gặp qua, nếu để cho hắn tự tay thao tác, hắn vẫn thật là không dám. Huống hồ hắn đệ đệ hắc bì còn ở lại chỗ này ít nhân thủ bên trong, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Biểu ca, tỉnh táo, nhất danh thân xuyên màu lam nhạt váy liền áo thiêu nữ giữ chặt Mã Mập Mạp cánh tay. Nàng là Mã Mập Mạp biểu muội, hôm nay vừa vặn đến thăm Mã Mập Mạp. Mã Mập Mạp trước đó chính muốn mời biểu muội ăn lẩu, ai biết phát sinh này loại sự tình, hắn trước muốn khuyên đi biểu muội, làm sao biểu muội nhìn như yếu đuối, trên thực tế lại thực quật cường. Mập mạp này thấy thế nào cũng sẽ không xuống bếp. Nữ nhân, người đi cho ta làm ăn, lão tử nhanh một ngày chưa ăn cơm. Gầy còm nam nhân hoạt động cay cổ, hắn đã nhìn ra Mã Mập Mạp không phải cái loại này dám chơi chết hắn người, bởi vậy càng thêm không kiêng nề gì cả. Gầy còm nam nhân là danh dân liều mạng, vốn là hắn đi bắt hắc bì, ai nghĩ đến hắc bì mang theo trong người gậy điện, trực tiếp cho hắn ngực đến rồi một chút, hắn trực tiếp bị điện giật ngất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết sự tình không ổn hắc bì lập tức muốn chạy trốn ra vốn là, làm sao nửa đường bị nhóm người kia chặn đứng, lúc này mới có bắt cóc sự kiện, về phần hắc bì đến cùng thu cái gì, tạm thời không được biết, quyển sổ đen thân chính là đầu cơ trục lợi cung nỏ hoặc gậy điện một loại màu xám thương nhân, đồng thời hắn cũng sẽ thu một ít lai lịch không rõ đồ vật. Mã Mập Mạp mời biểu muội ăn lẩu phía trước, đương nhiên cho hắn đệ đệ hắc bì gọi điện thoại. Hai huynh đệ cửa hàng gian chỉ cách Tô Hiểu trang sức cửa hàng. Bị bắt cóc hắc bì đương nhiên tiếp không được điện thoại, làm Mã Mập Mạp đến hắc bì cửa hàng bên trong lúc, liền thấy ngã trên mặt đất gầy còm nam nhân, chung quanh đánh nhau vết tích nói rõ hắc bì xảy ra chuyện. Như vậy liền có Mã Mập Mạp đem gầy còm nam nhân trói lại, từ đó. Nghiêm hình tra tấn, một màn, Mã Mập Mạp đã đánh gầy còm nam nhân mấy trận, cũng nghĩ qua báo cảnh sát. Gầy còm nam nhân chỉ nói một câu, liền bỏ đi Mã Mập Mạp báo cảnh sát ý nghĩ. Không muốn để cho ngươi đệ đệ chết, liền mau cho ta mở trói, đem điều hòa không khí mở ra, nóng đến chết rồi. Gầy còm nam nhân mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn Mã Mập Mạp, Mã Mập Mạp giơ tay lên bên cạnh điện thoại, bấm một cái mã số. Cái số này hắn đã đánh rất nhiều lần, đều không ai nghe. Ta đã cảnh cáo ngươi đi, không cho phép báo cảnh sát. Gầy còm nam nhân mặt bên trên tươi cười bỗng nhiên biến mất, tầm mắt buông xuống. Nhìn thấy gầy còm nam nhân ánh mắt, Mã mập mạp tay run một cái, hắn gặp qua loại ánh mắt này, cái này khiến hắn lập tức đánh giá ra, gầy còm trong tay nam nhân có mạng người, đây là danh hàng thật giá thật dân liều mạng, cùng những cái đó đánh một trận liền chịu thua tiểu lưu manh hoàn toàn khác biệt. Biểu, biểu, tốt, tĩnh mịch phòng bên trong, điện thoại manh âm truyền đến ba người tai bên trong, kỳ thật gầy còm nam nhân cũng không coi trọng tới như vậy bình tĩnh, hắn rất sợ mã mập mạp báo cảnh sát. Hắn có mấy cái mạng người mang theo, đi vào tuyệt đối ra không được. Chuyện gì? Một giọng nói nam từ trong điện thoại truyền đến, mã mập mạp thở phào một hơi, gầy còm nam nhân cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cảnh sát tuyệt sẽ không câu nói đầu tiên liền hỏi. Chuyện gì? Ta gặp được phiền toái, có thời gian không? 5 phút đồng hồ, điện thoại bị cúp máy, mã mập mạp nhìn về phía gầy còm nam nhân, kia ánh mắt bên trong thậm chí có một chút thương hại. Biểu ca, ngươi đây là tìm giúp đỡ. Quật cường biểu muội thăm dò tính dò hỏi. Ta tìm, chuyên nghiệp nhân sĩ, mã mập mạp nắm đấm nắm chặt, hắn đã bị bức ép đến mức nóng này. Mã mập mạp tìm giúp đỡ đương nhiên là tô hiểu, về phần mã mập mạp vì sao không tự thân tới cửa tìm đến, kia hoàn toàn là ra ngoài bất đắc dĩ. Lần trước hắn muốn theo trang sức cửa hàng cửa sau đi tìm tô hiểu, ai biết hắn tại trang sức cửa hàng trong hậu viện dẫm lên địa lôi. Nghĩ đến lần kia dẫm lôi trải qua, mã mập mạp đến hiện tại đều có chút sợ hãi. Đông đông đông, tiếng đập cửa truyền đến, mã mập mạp hô một tiếng đứng lên, bước nhanh chạy tới mở cửa. Cửa cuốn dâng lên, bố bố Uông trước tiên đi vào cửa hàng bên trong, Tô Hiểu cũng phủ thân đi vào cửa cuốn bên trong, một tay cầm đũa, trong tay kia thế mà bưng một tô mì sợi. Tô Hiểu nhìn quanh tình huống bên phòng bên trong, rất nhanh. Hắn ánh mắt tập trung đến kia tên bị trói gô gầy còm nam nhân trên người. Nói một chút đi, chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu ngồi đang gầy gò nam nhân đối diện sofa bên trên, rất bình tĩnh tiếp tục ăn mặt. Biểu muội ánh mắt vẫn luôn không rời đi Tô Hiểu. Trong lòng nàng ý nghĩ là, tên này xuyên tùy ý, tay bên trong bưng một tô mì sợi ăn ra hỏa, thật đáng tin cậy sao? Mã mập mạp kỹ càng tự thuật hắn biết tình huống. Tô Hiểu rất nhanh liền rõ ràng phát sinh cái gì, hắn nhìn mấy lần gầy còm nam nhân, đối phương cũng không phải là khế ước giả, theo kia nhạt đến có thể xem nhẹ mùi máu tanh phán đoán, đối phương nhiều nhất chính là danh dân liều mạng. Đại khái giải, trước tiên đem hắn xử lý rơi, Tô Hiểu thả ra tay bên trong chén kia mì sợi, đứng dậy hướng gầy còm nam nhân đi đến. Ngươi, gầy còm nam nhân thân thể cơ hồ vô ý thức ngửa ra sau, hắn chỉ là cảm giác được Tô Hiểu không đúng. Về phần cụ thể không đúng chỗ nào, hắn cũng không rõ ràng. Bốn mắt nhìn nhau, gầy còm ánh mắt của nam nhân dần dần trừng lớn, trong mắt nhanh chóng thắt chặt, thời gian dài bỏ mạng kiếp sống rèn luyện hắn trực giác. Hắn nhìn về phía ánh mắt của đối phương lúc, vậy thì như là tại nhìn chăm chú vực sâu, tê cả da đầu, chân như nhũn ra. Hắc bì bị trói đến tay dao, ngươi nếu là giết ta, hắn vĩnh viễn. Tư... Một cái mảnh đến không thể gặp sợi tia xiết đang gầy gò nam nhân cổ bên trên, một chút máu tươi từ sợi tia vết dây hằn thấm ra, gầy còm khuôn mặt nam nhân cấp tốc đỏ lên, tròng trắng mắt nơi bắt đầu sung huyết. Chờ đã, chờ, ta cái gì? Đều nói, gầy còm nam nhân thanh âm bắt đầu khàn khàn, hắn kịch liệt giãy giụa, đáng tiếc hắn đang bị cột vào ghế bên trên. Cũng không cần ngươi nói cái gì, Tô Hiểu lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số. Bản chương xong, chuyện nhẹ nhàng, hài hước, mên có đầu óc suy nghĩ, MVP không não tàn, thế giới rộng lớn, tác là đại thần người này tu tiên quá mức đứng đắn. Cách chương.